nhưng cơn đau từ hạ thể của nàng truyền đến làm cho nàng khó chịu. Ngày hôm qua nhưng chưa có cảm giác này, hôm nay vừa đau vừa rát lại giống như có lửa nóng đốt ở nơi tư mật của nàng. Thật sự tất cả đều tại tên cầm thú này không biết một chút thương hương tiếng ngọc. Thiếu niên kéo mạnh chiếc chăn ra ngoài. Thấy vậy thiếu phụ kinh hãi hét lên một tiếng. A! Nàng dùng tay kéo chăn lại. Hai má của nàng ửng đỏ lắp bắp nói. Phu quân ta muốn thay quần áo. Ngươi có thể ra ngoài hay không? Thiếu niên nghe thấy vậy thì mở to con mắt. Ánh mắt của Nhã Phi đang cầu khẩn hắn. Thiếu niên cười khổ không biết nói gì cho phải. Hắn càng ngày càng cảm thấy khó hiểu về phụ nữ. Toàn bộ thân hình Nhã Phi hắn đã rõ như bàn tay, sờ cùng sờ rồi. Toàn bộ thân thể của nàng đừng nói từng chỗ mà từng lỗ chân lông của nàng chắc cũng đã dính nước bọt của hắn ở đó rồi. Từng chỗ từng cổ có chỗ nào chưa bị hắn dùng lưỡi liếm qua. Hiện giờ nàng lại xấu hổ muốn hắn ra ngoài để nàng thay quần áo. Thấy ánh mắt của Nhã Phi đang cầu khẩn nhìn về phía hắn. Thiếu niên cười khổ nhìn về phía sau rèm đi về phía một cái thùng gỗ khá lớn. Từ trong không khí, gió bắt đầu nổi lên ngay sau đó hơi nước từ khắp nơi tụ tập lại. Thiếu niên tay phải ngưng nước, tay trái xuất hiện một ngọn lửa. Nước bị lửa đun sôi lên sau đó nước nhanh chóng được rót vào trong thùng. Đến khi thùng đã đầy, thiếu niên đưa bàn tay sờ sờ vào trong đó sau đó nói. Được rồi, nếu nàng muốn tắm thì đi tắm đi. Hai má của thiếu phụ đỏ ửng, nàng cúi đầu xuống không có dám nói chuyện với hắn. Thiếu niên tập hợp một con du long bằng nước quấn quanh thân thể của mình. Con du long này ngay lập tức tẩy sạch thân thể từng chỗ bẩn trên người hắn. Thiếu niên chưa đầy một phút mặc xong một thân màu lam y phục. Cả người hắn toát ra một hương vị gì đó thành thục hơn, trưởng thành hơn. Đối với nữ nhân càng hấp dẫn hơn. Thiếu niên nhẹ nhàng đi ra ngoài sau đó đóng lại cửa của mình. Hắn tiến về phía biệt viện. Lúc này ba lão nhân đều đứng ở đó. Còn thêm một thiếu nữ và một thiếu phụ khác nữa. Họ hình như đang bàn chuyện gì đó. Trung niên nhân cả người mặc một thân màu đen xen kẽ màu trắng. Mày kiếm, mắt sáng. Cả người phát ra khí thế uy vũ. Lão nhân lớn tuổi nhất mặc một thân quần áo lam bên cạnh. Đứng bên cạnh lão nhân này là một thiếu nữ mặc một thân màu trắng xen kẽ màu lam tạo thành một thân y phục vô cùng bắt mắt. Nhưng trên đôi mắt của nàng xuất hiện vết thâm quầng và vệt nước mắt. Sau đó là hai lão nhân khác một mặc màu xám, hai mặc màu nâu. Một thiếu phụ cũng mặc một thân đồ khá là giản dị. Khi nhìn thấy được thiếu niên có mái tóc bạch kim đi đến thì tất cả mọi người tỏ ra ngưng trọng. Đầu tiên thiếu phụ ngay lập tức lên tiếng nói. Sơn Nhi. Sau đó mọi người thay nhau gọi hắn. Tiêu Sơn theo lễ kính, thân thể của hắn khẽ cúi xuống, hai tay chắp lại. Mẫu thân, Tiêu Chiến thúc thúc, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Sau đó hắn quay về phía Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc đối với hắn là một ánh mắt đau thương, hy vọng, uất ức, rất nhiều cảm xúc khác nhau. Chính nàng cũng không rõ cảm xúc này bây giờ là gì. Tiêu Sơn thở ra một hơi sau đó lên tiếng nói, Tiêu Ngọc tiểu thư, âm thanh hắn gọi nàng là gì? Là Ngọc Nhi, không phải là tiểu tức phụ, càng không phải mà là Tiêu Ngọc tiểu thư. Tiêu Ngọc tiểu thư so với Tiêu Ngọc biểu tỷ hay Tiêu Ngọc không hoàn toàn là cách xa một trời một vực. Một cảm giác vô cùng xa lạ hắn nhìn về phía nàng, thiếu nữ cảm giác được trái tim của mình lúc này thắt lại, lòng mình giống như dao cắt. Thiếu nữ cúi đầu xuống, hàm răng cắn vào môi khiến cho môi bật cả máu ra ngoài. Thiếu phụ quay sang nhìn về phía thiếu nữ thì khe khẽ thở dài. Thiếu phụ thật sự không biết việc này tại sao lại xảy ra như vậy. Không phải dặn tiểu quỷ này lén để cho tất cả họ bụng to hay sao? Giờ tại sao lại thành thế này? Thiếu phụ lắc lắc đầu sau đó ngẫm nghĩ một chút rồi tiến về phía thiếu niên lên tiếng đồng thời kéo tay của hắn hỏi. Sơn Nhi... Nói rõ cho mẫu thân biết chuyện của ngươi với Nhã Phi của Đặc Thước Nhĩ gia tộc, cùng với quan hệ của hai đứa được không? Ha, Tiêu Sơn khóe miệng nhếch lên sau đó cười khổ nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt của mọi người có chút chờ mong. Thiếu nữ Tiêu Ngọc len lén liếc mắt nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ ngồi xuống. ánh mắt của hắn đảo quanh mọi người một chút. Sau đó hắn nhíu mày một chút, bắt đầu muốn đưa ra một lời giải thích. Nhưng sau đó thở dài một chút, lại muốn nói nhưng không sao cất lời được. Lúc này Tiêu Chiến không nhịn được khó chịu hỏi, Tiêu Sơn mau nói cho chúng ta biết quan hệ của ngươi và Nhã Phi tiểu thư. Ngươi nên dù ngươi là tứ phẩm luyện dược sư nhưng việc này tuyệt đối là vấn đề vô cùng lớn của Tiêu gia ta. Một âm thanh vang lên làm tất cả mọi người giật mình xoay đầu hướng về phía âm thanh phát ra. Tiêu Chiến tộc trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Tiêu Yến bá mẫu, Tiêu Ngọc tiểu thư. Một thiếu nữ không là một thiếu phụ mặc một thân quần áo đỏ bắt mắt, trên quần áo còn có các hình hoa văn của những loài hoa, trên mũi tai của thiếu phụ đeo một chiếc khuyên tai ngọc ca hát. Thiếu phụ da rẻ trắng nõn, mắt phượng mày lá liễu, hai má hơi hơi hồng, đôi mắt uông uống bắn ra liệt quang bốn phía. Mỗi bước đi yểu điệu của nàng làm cho mấy nam nhân ở đây đều chảy ra nước miếng. Mấy người ở đây đều thầm mắng nàng là yêu tinh, hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn nam nhân. Tiêu Chiến ho khan cùng với vài trưởng lão đối với Nhã Phi chào đón, Nhã Phi tiểu thư. Thiếu phụ Nhã Phi nhẹ nhàng gật đầu sau đó đi về phía Tiêu Sơn cười nói, phu quân. Tiếng nói phu quân này giống như đánh vào lòng của mọi người. Tất cả mọi người hoàn toàn ngây ngẩn, con mắt mở to tròn nhìn về phía nữ nhân này. Đây có thực sự là họ nghe nhầm hay không? Thực sự hai người sau khi làm việc đó thì đã trở thành phu thê rồi sao? Mấy người nhìn về phía Tiêu Sơn, ánh mắt có oán hận, có ghen ghét, có hâm mộ. Thiếu phụ ngay lập tức bám lấy cánh tay của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ cười khổ không biết trả lời sao. Thiếu phụ Tiêu Yến mẫu thân của Tiêu Sơn ngạc nhiên lắp bắp nói, Nhã Phi tiểu thư với tiểu tử nhà ta. Vừa rồi tiểu thư gọi nó là gì? Nhã Phi nghe thấy vậy mỉm cười nhìn sang Tiêu Sơn nói, hắn là phu quân của ta. Sau đó Nhã Phi nhìn sang thiếu phụ nói, nếu bá mẫu không chê có thể gọi ta một tiếng Nhã Phi, dù sao ta cũng đã là thê tử của hắn. Tiêu Ngọc hai má ửng đỏ, nàng run run giọng lên tiếng nói, từ khi nào? Thiếu nữ nhìn về phía hai người, trong câu nói này nồng nặc mang theo vị giấm chua cùng với sự chất vấn. Trong sát na hai người với hai ánh mắt nhìn nhau phát ra khí thế kinh người. Mọi người giống như cảm giác không khí trở nên lành lạnh. Nhã Phi hơi ngước mặt lên, bàn tay của nàng còn kéo cánh tay của Tiêu Sơn. Thiếu phụ cũng không quên ép cánh tay của hắn vào giữa hai ránh vú sâu hắm của nàng. Thiếu nữ thấy vậy nghiến răng mắng, đồ không biết xấu hổ. Nhã Phi mỉm cười một nụ cười vô cùng mê người câu hồn, uy, Tiêu Ngọc tiểu thư sao lại nói như vậy? Từ trước đến đây hành động gần gũi giữa phu thê là thiên kinh địa nghĩa không phải sao? Nhã Phi hoàn toàn bỏ qua xấu hổ bắt đầu tiến hành công kích đối thủ. Sau đó Nhã Phi tiếp tục lên tiếng, hai người chúng ta đã có phu thê chi thực cũng chỉ thiếu mai mối mà thôi. Đến lúc đó hy vọng Tiêu Ngọc biểu muội có thể đến uống một chén chung vui, đúng không lão công? Nói xong thiếu phụ nhìn về phía Tiêu Sơn mà mỉm cười. Tiêu Sơn đầu to như cái đấu, hắc tuyến răng đầy đầu, từng hạt mồ hôi to như hạ đỗ chảy xuống, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Thiếu niên hờ hững gật đầu. Thiếu nữ hừ lạnh háng giọng mắng, đúng là đồ yêu tinh không biết xấu hổ. Tiêu Chiến bắt đầu ho khan sau đó chỉ về phía ghế của mình nói, mọi người ngồi xuống dùng ly trà đi. Nói xong Tiêu Chiến hướng về phía một thị nữ ở xa ngoắc tay. Thị nữ hiểu biết cầm tích đi thay một ấm trà mới. Không khí lâm vào tình trạng chiến tranh lạnh. Mọi người nhìn về phía nhau với ánh mắt quái dị. Đôi mắt của thiếu nữ phún ra lửa khi nhìn về phía đối mặt với mình. Thiếu phụ mặc áo đỏ chỉ mỉm cười sau đó kéo cánh tay của hắn ép sát vào người mình. Mặc kệ cánh tay của hắn đang đè lên ngực của mình cùng với chạm vào nơi mật của nàng. Mấy trưởng lão mắt trợn to nhìn về phía cảnh này. Tiêu Sơn cười khổ ngẫm nghĩ Nhã Phi đang đối với Tiêu Ngọc trắng trợn mà thị uy a. Tiêu Chiến ho khan lên tiếng nói, không biết quan hệ của Nhã Phi tiểu thư cùng với Tiêu Sơn tiểu tử này từ khi nào mà trở nên tốt như vậy. Hiện giờ tình hình của hai gia tộc Tiêu Chiến không quá lo lắng, với thân phận tứ phẩm luyện dược sư của hắn cộng thêm tình cảm hai người như vậy không có gì phải lo lắng cả. Nếu như vấn đề cần lo lắng bây giờ là làm sao kết thân mà thôi. Đặc biệt là chuẩn bị vài thứ, dù sao Tiêu Sơn còn chưa làm xong lễ thành nhân. Nhã Phi mỉm cười nhìn mọi người nói, mọi người muốn biết như vậy sao? Nhã Phi đưa ngón tay lên môi sau đó tiếp tục nói, ta cùng với hắn vốn là cùng đồng môn a. Nhã Phi nói lời này ra làm cho mọi người hoàn toàn kinh ngạc. Tiêu Sơn cũng trợn tròn to con mắt nhìn về phía Nhã Phi. Nhã Phi tiếp tục nói, ta vốn là sư tỷ của hắn mà hắn là sư đệ của ta. Trung niên nhân Tiêu Chiến kinh hãi nói, ta cũng chưa từng nghe thấy hắn nhắc đến việc này a. Tiêu Ngọc bĩu môi khinh thường nói, ta cũng không có nghe qua hắn nhắc đến hai người đây. Nhã Phi mỉm cười nói, đây chẳng qua là chuyện sư môn cơ mật. Tiêu Ngọc biểu muội chưa thân quen đến mức hắn kể cho a. Nói xong Nhã Phi nhìn về phía Tiêu Ngọc với ánh mắt khinh thường giễu cợt. Tiêu Ngọc đôi mắt như phun ra lửa. Thiếu nữ quay sang nhìn về phía Tiêu Sơn giống như mong chờ hắn điều gì. Thiếu niên bất đắc dĩ nhắm mắt lại cũng không có nhìn bất cứ ánh mắt gì. Nhã Phi che miệng cười khanh khách nói, không biết Tiêu Chiến tộc trưởng cùng với mấy vị trưởng lão có nhớ đến việc vị luyện dược sư thần bí. Mấy trưởng lão cùng với Tiêu Chiến nhìn nhau kinh hãi nói, chẳng lẽ. Nhã Phi che miệng cười tủm tỉm nói, đúng vậy, vị luyện dược sư thần bí kia chính là sư phụ của ta và hắn. Ta là đại sư tỷ còn hắn là nhị sư đệ. Mặc dù hai bên cánh biệt tuổi tác khá lớn, nhưng sư phụ nhìn thấy hai người chúng ta tình cảm nồng nàn nên đã quyết định tác thành cho hai người chúng ta. Chính hắn cũng trước sư phụ thề nguyền sẽ yêu thương chăm sóc ta cả đời. Cả đời không thay đổi chỉ yêu mình ta mà thôi. Sau đó thiếu phụ quay sang nhìn về phía thiếu phụ Tiêu Yến nói, việc này chưa kịp bẩm báo với bá mẫu mong bá mẫu không trách Nhã Phi a. Nói xong vẻ mặt của nàng trở nên ảm đạm hối lỗi. Tiêu Yến thấy vậy lắc lắc đầu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Không sao, không sao. Sau đó thiếu phụ quay sang Tiêu Sơn thấy cả người hắn mồ hôi ướt đẫm tò mò hỏi, Sơn Nhi có chuyện này hay không? Tiêu Sơn ngước mắt nhìn về phía mọi người. Ánh mắt của Tiêu Chiến và hai vị trưởng lão là nghi hoặc, của đại trưởng lão là sát ý, của Tiêu Ngọc là lạnh như băng cùng với thống hận và sát ý, của Nhã Phi lại là nụ cười mỉm. Nhưng trong mắt của Nhã Phi giống như đang nói, tiểu phu quân của ta ngươi thử nói một tiếng không xem nào. Hoàn toàn là trắng trợn uy hiếp đến trắng trợn. Mọi người chỉ cần nhìn vào cặp mắt của Nhã Phi hoàn toàn có thể rõ được ý trong đó. Hơn nữa eo hắn còn cảm giác bị vặn vẹo 360 độ rưỡi. Đầu của Tiêu Sơn to như cái đấu, mồ hôi to như hạt đậu. Sau đó hắn mỉm cười nói, đúng là có điều này. Nhưng mà cái câu cả đời không thay đổi chỉ yêu. Đột nhiên bên eo của Tiêu Sơn cảm giác bị vặn đau nhói. Lần này lực đạo của Nhã Phi tăng lên cao gấp mấy lần. Rõ ràng lần này nàng đã tăng rất mạnh, tay còn vận chân nguyên lực nữa chứ. Chênh lệch thực lực của Tiêu Sơn và Nhã Phi là con số vô cùng to. Tiêu Sơn thở ra một câu sau đó nói, câu này hình như ta không nhớ rõ đã nói ra hay chưa. Nhã Phi bên cạnh hừ nhẹ một tiếng sau đó rút lại bàn tay của hắn. Không khí nhất thời trở nên trầm mặc. Tiêu Chiến ho khan vài tiếng để cho mọi người chú ý đến hắn. Tiêu Chiến bắt đầu nói, bàn tay vung vẩy đưa ra bình thản nói, nếu như vậy quan hệ hai người cũng không cần nói đến. Nhã Phi tiểu thư cô biết Tiêu Sơn là tứ phẩm luyện dược sư chứ? Nhã Phi mỉm cười gật đầu. Tiêu Chiến tiếp tục nói, một tứ phẩm luyện dược sư 10 năm tuổi tiềm lực vô cùng lớn đi. Mọi người không phản đối với mấy điều này. Tiêu Chiến tiếp tục nói, như vậy ta đưa ra điều kiện này, ta sẽ nhận Tiêu Sơn làm nghĩa tử, sau đó tự ta ra mặt lấy thân phận nghĩa phụ đối với gia tộc của Nhã Phi tiểu thư cầu thân. Nhã Phi tiểu thư thấy thế nào? Mấy trưởng lão nhìn nhau thầm mắng Tiêu Chiến là con cáo già. Chính ra họ muốn được thứ này trước nhưng ai ngờ bị phỏng tay trên. Đau lòng thứ nhất là đại trưởng lão rõ ràng con vịt đã đến tay lại bị người khác phỏng mất. Đau thứ hai là tam trưởng lão có một tôn nữ nhưng tình cảm khúc mắc thế nào lại bị chia lìa. mà được liệt vào lần này lợi ích lớn nhất tương đương là Tiêu Yến mẫu thân của Tiêu Sơn. Nhưng để kéo gần quan hệ chính, Tiêu Chiến tuyên bố muốn thu Tiêu Sơn làm nghĩa tử. Dù về tình về lý đều hợp ý. Thứ nhất, Tiêu Chiến cùng với phụ thân của Tiêu Sơn là hai người bạn thân từ nối khố, không khác là huynh đệ là mấy, thế nên việc trở thành nghĩa phụ cũng không ai bắt bẻ gì. Thứ hai là vấn đề thể diện của Tiêu gia. Sau khi nhận Tiêu Sơn làm nghĩa tử như vậy, địa vị của hắn trong tộc sẽ tăng lên, như vậy tránh để lộ ra thân phận tứ phẩm luyện dược sư của hắn, đồng thời có thể kết hôn với Nhã Phi mà không hạ quá thấp thân phận của Đặc Thước Nhĩ ở bên ngoài mọi người. Bất chợt một âm thanh cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người, ta không đồng ý. Mọi người quay đầu lại nhìn về phía Lam Y thiếu nữ vừa cất tiếng nói. Mọi người thấy được vẻ mặt âm trầm đau lòng của Tiêu Ngọc. Đại trưởng lão biết đại thế đã mất, vội vàng ho khan nói, Ngọc Nhi ngươi không nên hồ nháo. Tiêu Ngọc sau đó mặt đỏ phừng phừng lên tiếng chất vấn, theo danh nghĩa ta mới chính là vị hôn thê của Tiêu Sơn A. Tại sao lại có một vị hôn thê nào khác ở đây? Ta thực sự không hiểu A. Không phải hắn nói trong 3 năm sẽ kết hôn với ta hay sao? Nói xong, thiếu nữ nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt vô cùng oán trách cùng với thống hận. Đồng thời nàng cũng đứng phắt dậy nhìn về phía Tiêu Sơn. Nhã Phi bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Ngọc nói, nếu như ta nhớ không sai thì phu quân của ta cùng với Tiêu Ngọc biểu muội có ước định đúng không? Theo như tính toán thì trong vòng 3 năm nếu như hắn khiến cho Tiêu Ngọc biểu muội khôi phục đan điền hơn nữa thực lực trực đuổi đến đấu sư cảnh giới như vậy hôn ước này phải theo ước định hủy bỏ phải không? Nghe thấy vậy Tiêu Ngọc cắn hàm răng sau đó lên tiếng nói, đúng vậy, theo điều ước đúng là như thế. Ta hiện tại đúng là đã khôi phục đan điền nhưng thực lực chưa có đạt đến đấu sư. Nếu như trong vòng 3 năm ta không có đạt đến thực lực đấu sư đâu này. Thực sự là như vậy. Nhã Phi nhìn về phía Tiêu Ngọc. Thực lực của Nhã Phi vốn cao hơn Tiêu Ngọc, có lý gì nàng không có rõ thực lực của nữ nhân này chứ? Thiếu phụ nhẹ nhàng trên đôi môi đỏ mọng liếm một cái mê người. Sau đó bất ngờ thiếu phụ quát lên một tiếng nói, Tiêu Ngọc biểu muội, cẩn thận, tiếp chiêu. Nói xong cả người của Nhã Phi đột ngột tung một chưởng đánh về phía Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc theo bản năng kinh hãi. Nhưng bản năng chiến đấu tự bảo vệ an toàn bản thân vẫn có. Thiếu nữ cảm giác được trưởng của Nhã Phi tung ra cực kỳ mãnh liệt. Bản năng nguy hiểm của nàng thúc giục nàng phải đánh trả bởi vì trưởng phong quá gần. Trưởng phong gào thét. Hai người trưởng đối chứng phát ra một tiếng ầm. Cả cái bàn đá ngay lập tức bị oanh kích. Tiêu Sơn vội vàng túm lấy mẫu thân của hắn kéo lại phía sau. Hắn ngạc nhìn về phía hai người. Cả chiếc bàn đá bị kình lực của hai người chấn thành vỡ nát. Khí lạnh bắt đầu lan tràn ra. Tiêu Chiến cùng mấy trưởng lão đều mở to mắt nhìn về phía cảnh này. Tiêu Ngọc bị đẩy lui vài bước, sắc mặt trắng bệch. Thiếu nữ kinh ngạc nói, Ngươi, tại sao ngươi lại tấn công ta? Nhã Phi cười khanh khách, dùng tay che miệng, thân thể uyển chuyển như ma quỷ. Nàng nhìn về phía Tiêu Ngọc giống như người chiến thắng nói, có vẻ như thực lực của Tiêu Ngọc biểu muội không yếu a. Thực lực trực tiếp đuổi kịp với đấu sư nhị tinh đây này. Trưởng vừa rồi của Nhã Phi tương đương với một tam tinh đấu sư đánh ra, không ngờ Tiêu Ngọc biểu muội lại dễ dàng chặn lại đòn của tỷ tỷ như vậy. Biểu muội năm nay người chính gia cũng 18 tuổi. 18 tuổi thực lực nhị tinh đấu sư quả là thiên tài a. Cái này cũng không có lỗi. Như vậy hôn ước giữa muội và lão công của ta đây. Tiêu Ngọc với sắc mặt trắng bệch nhìn về phía mấy trưởng lão cùng với Tiêu Chiến. Thực lực vừa rồi nàng bạo phát ra hoàn toàn chấn kinh toàn bộ mọi người tại chỗ. Mọi người há hốc nhìn về phía mọi người. Thiếu nữ đột nhiên xoay người lại, sau đó mọi người nghe thấy được tiếng khóc thút thít của thiếu nữ. Thiếu nữ xoay người chạy vội rời đi, bàn tay đưa lên che mặt. Nhã Phi mỉm cười lẩm bẩm nói nhỏ, với lão nương còn non a. Tiêu Sơn tặc lưỡi hít hà nhìn về phía chung quanh. Mọi người đều nhìn về phía hắn với ánh mắt muốn giết người. Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai giống như người vô tội hoàn toàn không liên quan tới mình. Chính xác hơn hắn biểu hiện ra mình là nạn nhân a. Thấy vậy mọi người muốn đem tên tiểu tử này giết chết. Rõ ràng hắn chính là kẻ gieo gió vậy mà hiện giờ hắn giống như một người vô cạn. Đột nhiên hắn cảm giác được eo đau nhói, mặt của hắn có chút méo mó, quay sang thì thấy Nhã Phi ngoảnh mặt đi, giống như việc vừa rồi cùng với nàng không có liên quan gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, thân ngoại hóa thân và viêm hỏa chi chủ. Quyết chuyện giữa Tiêu Ngọc và Tiêu Sơn có vẻ như là đã đến hồi kết. Sau sự kiện này, bởi vì Tiêu Sơn vẫn chưa đủ tuổi thành niên, chính thức mà nói hắn chưa có thành người lớn. Thứ hai, hắn còn có ước hẹn 3 năm đi lên Vân Lam Tông khiêu chiến Cát Diệp. Thế nên sự kiện này mà nói, hai bên quyết định tạm hoãn việc này lại, sau khi Tiêu Sơn kết thúc trận chiến trên Vân Lam Tông sẽ trở lại Tiêu gia kết hôn với Nhã Phi. Còn khá nhiều thời gian, thế nên trong thời gian này Tiêu Sơn hoàn toàn là dành khá nhiều thời gian bên Nhã Phi. Thời gian khác của hắn đó chính là củng cố tâm cảnh. Hiện giờ thực lực tăng quá nhanh nhưng tâm cảnh bất ổn. Việc hắn 333 với Nhã Phi chẳng qua giúp nàng song tu. Toàn bộ năng lượng của hắn sau khi song tu đều tầm bổ cho linh hồn cùng với thân thể. Phương diện thiên hà cũng không có tăng lên bao nhiêu. Tâm cảnh về khả năng lĩnh ngộ thủy hệ bất quá mới đạt đến sơ kỳ, kém một bước đến trung kỳ mà thôi. Vì vậy hắn không muốn tiến quá nhanh như vậy, sau này sẽ ảnh hưởng đến thành tựu ngày sau. Thứ hai, tăng cấp quá nhanh sẽ gặp phải tâm ma. Đã qua vài ngày, Tiêu Sơn hoàn toàn tìm cách trốn tránh không có về nhà. Bởi vì sao? Bởi vì hắn cần tránh gặp mặt các nữ nhân, trong đó có Tiêu Mị, Tiêu Huân Nhi và đặc biệt là Tiêu Ngọc. Trong một phòng với ánh đèn tối, một nam nhân đang trên người một nữ nhân mà hì hục cày cấy. Mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng ba ba ba vô cùng mạnh mẽ. Không biết qua bao lâu, hai người ôm nhau rên rỉ lớn một tiếng, sau đó kêu lên một tiếng cao vút vô cùng sảng khoái. Nữ nhân vô cùng xinh đẹp, sau khi được mây mưa xong, liệt diễm của thiếu phụ tỏa ra bốn phía. Thiếu phụ nằm tựa lên ngực của nam nhân. Thiếu phụ dùng bàn tay vuốt lên bộ ngực trần vô cùng sắc chắc của nam tử. Đôi môi đỏ mọng của nàng thở ra những âm thanh ấm áp. Phu quân, hôm nay là ngày ta rụng trứng. Ngươi nói xem ta có hoài bảo bảo hay không a? Ách, nam nhân lắc đầu cười khổ. Mái tóc bạch kim của hắn lúc này cũng ướt đẫm vì mồ hôi. Ngày hôm nay hắn cũng khá mệt. Hiện giờ hắn phun ra tận 12 lần, đơn giản bởi vì tiểu thiếu phụ đang nằm trên ngực của hắn muốn hoài bảo bảo. Tiêu Sơn lắc đầu cười khổ. Mấy ngày nay hắn cũng sắp tân tĩnh nhân vong mà chết. Nhã Phi đúng là yêu tinh, chính là đại yêu tinh chuyên hấp tinh nam nhân. Những ngày bình thường, nàng dùng khả năng nội soi phát hiện trứng không có dụng thì có thể cho hắn vài lần thỏa mãn. Nhưng khi đến ngày dụng trứng, y như rằng Nhã Phi như lang như hổ cuốn lấy hắn. Không phải vì khả năng trong cái việc kia của hắn không lớn, dù cho là mỹ cốt thể chất của Nhã Phi cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng việc ở đây đơn giản liên quan tới việc nàng muốn bảo bảo. Khi mà Nhã Phi chỗ đó đỏ ửng lên không thể giao hoan nữa, tiểu yêu tinh này ngay lập tức dùng miệng, bộ ngực phong mãn. Ngoài ra nàng còn bắt đầu biết dùng hoa cúc làm cho hắn khổ không thể tả. Mỗi lần hắn đạt được cực sướng muốn phún phát ra tinh nguyên là y như rằng bị một cánh tay mềm mại nhưng lại cứng cáp như ngọng kìm túm lấy. Cánh tay này chính là của Nhã Phi. Khi hắn đạt đến mức sắp phun là Nhã Phi rối rít kêu lên, chờ chút, phu quân không cho phép ngươi phun ra ngoài. Nói xong nàng dùng bàn tay trắng hồng kia bóp chặt lấy cây đại bổng của hắn, sau đó cố nhịn đau rát nhét cái cây đại bổng của hắn vào tiểu huyệt động của mình, sau đó bắt hắn dậy lật người nên đảm bảo tinh nguyên chảy hết vào trong tiểu huyệt động của nàng không dư một giọt. Việc này để làm gì ngoài việc giúp nàng tăng khả năng sinh bảo bảo? Nhã Phi lúc này ôm hôn hắn, ngón tay nhẹ nhẹ vân vê trên ngực của Tiêu Sơn, âm thanh câu người nói, phu quân, ngươi thực sự không muốn đi Già Nam học viện sao? Già Nam học viện có rất nhiều đối thủ mạnh mẽ a. Đến lúc đó ngươi có thể khiêu chiếu với họ mà. Ngươi không nhất thiết phải đi Ma Thú Sơn Lâm a. Thanh niên có mái tóc bạch kim dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên cặp mông săn chắc và tròn trịa trắng nõn của thiếu phụ nói, tiểu yêu tinh, ý của phu quân ngươi đã quyết. Chuyện này dừng lại ở đây được chứ? Nếu như không trải qua màu tanh gột dừa, ta sẽ mãi dậm chân một chỗ. Nhã Phi thấy vậy, khuôn mặt có chút thoáng trở nên ảm đạm. Thiếu phụ mím mím môi nói, chẳng lẽ sống bình an cả đời không tốt hay sao? Thiếu phụ đôi mắt uông uông nhìn về phía hắn nói, chẳng lẽ hai người chúng ta bình an sống qua ngày không tốt sao? Tiêu Sơn cười khổ sau đó lên tiếng hỏi, không phải nữ nhân các ngươi đều thích nam nhân đỉnh thiên lập địa hay sao? Nhã Phi nghe thấy vậy lắc lắc đầu, thiếu phụ bình thản nói, những nữ nhân ngốc mới có ý nghĩ như vậy. Ban đầu ta cũng có ý nghĩ này nhưng sau khi gặp ngươi thì ta thấy lấy một nam nhân đỉnh thiên lập địa thà rằng lấy một nam nhân bình thường còn tốt hơn. Miễn là ta yêu thương hắn, giống như ngươi vậy. Dù ngươi hiện giờ là người bình thường ta vẫn yêu ngươi, mãi mãi yêu ngươi. Thiếu nữ ôm lấy ngực của thiếu niên, đầu nàng tựa vào đó bình thản nói. Nếu lấy một nam nhân đỉnh thiên lập địa ngày ngày gặp phải nguy hiểm sống trong lo âu chẳng thà lấy một nam nhân bình thường qua một cuộc sống yên bình. Tiêu Sơn nghe thấy vậy giật mình. Hắn cũng không biết phải nói gì với ý nghĩ này của Nhã Phi. Hắn nghĩ rằng không phải tất cả nữ nhân trên đời này đều yêu thích mấy anh hùng đỉnh thiên lập địa sao? Tiêu Sơn càng ngày càng thấy phụ nữ khó hiểu. Thấy vậy thiếu niên Tiêu Sơn cảm giác một chuyện thú vị. Hắn nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve mái tóc mượt mà đang bê bết mồ hôi của Nhã Phi hỏi. Nhã Phi, hắc, không ý nghĩ này có chút kỳ quặc. Thôi đi. Tiêu Sơn đột nhiên phẩy tay. Nghe thấy hành động kỳ quặc này của Tiêu Sơn, Nhã Phi chớp chớp đôi mắt ướt át nhìn về phía hắn hỏi. Lão công, ngươi muốn nói gì? Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ đang ngẩng đầu nhìn về phía mình nói. Không, vấn đề chỉ là... Thấy ánh mắt uông uông nước của Nhã Phi, Tiêu Sơn thở dài chịu thua nói, được rồi, ta chẳng qua nghĩ đến trường hợp giả sử như lúc này toàn bộ võ công của ta mất hết hay giả sử sau khi ta quen biết ngươi thì ta trở thành phế nhân đây. Chỉ là giả sử thôi, không biết chúng ta có thể đến với nhau hay không đây. Nghe thấy vậy Nhã Phi cười khanh khách, thiếu phụ hướng về phía hắn dùng bàn tay trắng vuốt vuốt mặt của hắn sau đó nói. Như vậy ta vẫn sẽ kết hôn với ngươi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Lão công a, dù ngươi đã kết hôn rồi ta lúc đó cũng phải đưa kiệu cướp tân lang Nga. Tiêu Sơn đầu to như cái đấu, mồ hôi chảy đầy đầu. Mặc dù ở đấu khí đại lục cũng có lễ đón dâu kiểu này. Họ dùng nhưng là mấy loại yêu thú khá trang trọng. Nhưng vẫn để là dùng kiệu cướp tân lang sao giống đi cướp dâu quá. Tiêu Sơn chán đầy hắc tuyến sau đó hắn lên tiếng nói, như vậy giả sử gia tộc ngươi phản đối chuyện này thì sao đây? A.M. thanh niên còn chưa nói hết hoàn toàn đã bị thiếu phụ mạnh mẽ dùng đôi môi đỏ mọng áp lên đó. Hai người bắt đầu dây dưa, thiếu phụ cười khanh khách nói, lão công ngươi thật là lắm câu hỏi. Nhã Phi yêu ngươi bởi vì ngươi ngu ngốc, bởi vì ngươi háo sắc, bởi vì ngươi là đặng đồ tử. Cũng bởi vì ngươi ngày ngày kể cho ta mấy chuyện tình cảm cùng với chuyện cười kia. Nếu như gia tộc ngăn cản ta sẽ cùng với ngươi bỏ trốn. Đến lúc đó ta sẽ nuôi ngươi a. Không phải có rất nhiều sự kiện các thiếu phụ đều có nuôi mấy tiểu bạch kiếm sao. Đến lúc đó ta cũng sẽ là một người như vậy a. Chúng ta sẽ làm đôi cẩu. Cẩu nam nữ để người đời chửi rủa như vậy chẳng phải rất thú vị sao. Thanh niên nghe thấy vậy cả người chảy đầy mồ hôi. Cái ý nghĩ này mà tiểu yêu tinh này cũng nghĩ được thật là. Tiêu Sơn cười khổ lắc đầu nằm im ôm thiếu phụ vào trong lòng. Thiếu phụ thấy hắn biểu hiện như vậy, khóe miệng của nàng hơi nhếch lên một chút. Thiếu phụ suy nghĩ một chút sau đó lên tiếng nói. Phu quân hay là ta cũng đi với người lịch lãm. Cái gì? Thanh niên nghe thấy những lời này giật mình. Sau đó hắn lắc lắc đầu bình thản nói, không được, chuyện này dừng ở đây được chứ. Hơn nữa ngươi đi ra ngoài vậy công việc ở đặc thước nhĩ gia tộc ai sẽ quản. Hơn nữa với công việc của Tiềm Long Tông ta còn cần nàng chăm sóc một chút đây. Nhã Phi lắc lắc đầu sau đó lên tiếng nói, không cần thiết như vậy. Trong công pháp mà ta đang tu luyện có một pháp thuật có tên là thân ngoại hóa thân. Ta chỉ cần dùng một cái răng khôn cùng với một chút máu của mình là có thể tạo ra một thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân so với bản thể thì không khác nhau gì lắm, chỉ khác là thực lực so với bản tôn kém hơn. Ta để cho thân ngoại hóa ở lại trông coi, còn ta sẽ cùng lão quân ra ngoài lịch lãm thế nào. Tiêu Sơn nhớ đến cái gọi là thân ngoại hóa thân. Giống như hắn đã đạt được thủy tinh sơ kỳ hoàn toàn có thể tạo ra một thân ngoại hóa thân. Trong công pháp của thân ngoại hóa thân hoàn toàn có thể chia sẻ tuổi thọ cùng tu vi của mình cho hóa thân mình tạo ra. Tuổi thọ cùng với tu vi sẽ được chia bao nhiêu thành tùy thuộc vào bản thể quyết định. Tiêu Sơn khi nghĩ đến thứ này thì giật mình. Hắn nhớ còn hơn nửa năm sẽ đến Già Nam học viện thu đệ. Nếu như hắn tạo ra một thân ngoại hóa thân cùng với việc dùng đan dược hỗ trợ, không biết tu luyện đấu khí có thể hay không tạo ra được 8 đoạn đấu khí đây. Khi Tiêu Sơn đang suy nghĩ thì bất chợt một âm thanh vang lên nói: "Phu quân, ngươi thấy thế nào? Để ta cùng đi với ngươi được không?" Tiêu Sơn ngay lập tức phản bác: "Không được." Nghe thấy vậy, Nhã Phi bĩu cái môi anh đào ra nói: "Tại sao không muốn ta đi cùng ngươi? Dù sao thực lực của ta hiện giờ tương đương với đại đấu sư a. Ngươi đánh còn chưa chắc thắng được ta đây này." Tiêu Sơn cười khổ lắc lắc đầu nói: "Ngươi đi ra ngoài ta không yên tâm. Hơn nữa ngươi xinh đẹp như vậy sẽ tạo ra rất nhiều phiền phức." Nghe thấy vậy, Nhã Phi khinh thường nói: "Ta có thể dịch dung để trở nên xấu hơn. Việc đó ngươi không cần phải lo." Tiêu Sơn nhất quyết nói: "Không được. Ngươi đi ta thực sự không yên tâm. Lần này ta đi cần đối mặt với nguy hiểm để rèn luyện bản thân. Ngươi đi cùng sẽ làm cho ta phân thân." Nhã Phi thấy vậy khó chịu nói: "Ngươi không muốn ta đi cùng a? Nghe nói ở ngoài nhưng có rất nhiều mỹ nữ a. Cái này có phải là vừa đúng với ý nghĩ của ngươi hay không?" Bộ ngực bắt đầu rung động phập phùng. Tiêu Sơn cười khổ trong lòng: "Tiểu yêu tinh này bắt đầu nổi cơn ghen rồi a." Tiêu Sơn lật người nàng lại đè nghiến lên thân thể của nàng, sau đó dùng bàn tay vỗ lên mông của nàng. Chiếc mông trắng nõn săn chắc tròn trịa của thiếu nữ vang lên những tiếng vô cùng mẩy ba ba ba. Thanh niên ngước mắt nhìn nàng mắng: "Tiểu yêu tinh, ngươi đúng là hay ghen a." Nói xong hắn dùng cây đại bổng mạnh mẽ đâm mạnh vào trong tiểu huyệt động của nàng. Thiếu phụ đang muốn phản bác thì cảm giác được có gì đó đâm vào trong người nàng, một cảm giác vừa đau rát vừa khoái cảm dâng lên. Thiếu phụ rên lên một tiếng: "A ư ba ba ba." Trong phòng bắt đầu phát ra âm thanh vang dội của những tiếng ba ba ba cùng với tiếng nữ nhân và nam nhân rên rỉ và thở dốc. Thời gian lại trôi qua vài ngày. Một thanh niên ngồi trong một mật thất, hắn nhìn về phía đống tài liệu, trong đó có vô cùng nhiều bình. Thanh niên khe khẽ lẩm bẩm: "Ngưng huyết đan, bổ huyết đan, băng tâm thanh thần đan. Những thứ này đều là những thứ bổ máu, có tác dụng bổ sung huyết khí. Một số loại khác là có tác dụng thanh thần tĩnh khí." Thanh niên trầm ngâm sau đó lên tiếng nói: "Muốn tạo thân ngoại hóa thân cần phải có một chiếc răng làm vật dẫn cốt lõi, dùng máu huyết của chính bản thân để tố hình. Như vậy muốn hao khí huyết vô cùng nhiều. Theo như công pháp Thiên Hà Diễn Sinh Quyết có thể tạo ra một phân thân mình tùy ý rút ngắn thọ nguyên cùng với thực lực của bản thân. Như vậy ta xem nào." Thanh niên tiếp tục lẩm bẩm: "Theo như Thiên Hà Diễn Sinh Quyết thì công pháp có nói đến hóa thân cùng với bản tôn tâm ý tương thương. Bản tôn có thể tùy ý mạt sát linh hồn của hóa thân. Ngoài tác dụng này ra thì hóa thân hoàn toàn là một cá thể độc lập đối với bản tôn. Chúng có thể suy nghĩ cùng hành động hoàn toàn độc lập. Ngoài ra công pháp của chúng tu luyện có thể đạt được đột phá, theo đó tuổi thọ cũng nâng cao. Hơn nữa công pháp còn nhắc đến bản tôn có thể tùy ý sửa đổi ký ức của hóa thân, hình dáng, độ tuổi." Tiêu Sơn sau khi xem thân ngoại hóa thân thì đều kinh ngạc không thôi. Như vậy công pháp quả thực quá châu bó, quá mạnh mẽ rồi. Tiêu Sơn suy ngẫm một chút, hắn quyết định tạo ra một thân ngoại hóa thân. Theo như công pháp thì tỷ lệ thành công gần như đạt 100%, tạo ra phân thân kiểu này không quá khó khăn. Tiêu Sơn hít một hơi thử dựa theo các pháp quyết đánh vào trong không khí. Trong tay của hắn xuất hiện các ấn quyết kỳ lạ lấp lánh giống như một quả cầu ánh sáng ngũ sắc tỏa ra. Tiêu Sơn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Hắn đứng dậy trên đất vẽ một vòng tròn, ở giữa vòng tròn vẽ một hình sao năm cánh. Trên hình sao năm cánh kia lại khắc họa những nét vẽ vô cùng kỳ quái. Thanh niên từ chữ vật giới chỉ lấy ra mấy viên đá phân chia làm 5 loại màu khác nhau. Viên thứ nhất màu đen phát ra khí lạnh và khô, viên thứ hai màu hoàng kim phát ra ánh sáng rực rỡ, viên thứ ba màu lam phát ra khí mát mẻ mang theo ẩm ướt, viên thứ tư màu lục mang theo ẩm ướt cùng với sinh cơ nhẹ nhẹ, viên thứ năm màu đỏ phát ra ấm áp nhẹ nhàng. Năm viên đá theo năm loại khác nhau gồm Hắc Ma Huyền Nguyên Thạch, Kim Quang Thổ Thạch, Lam Quang Mỹ Thạch, Lục Mộc Hoa Vân Thạch, Xích Viêm Thạch. Năm loại đá này đều mang theo năm loại năng lượng ngũ hành, đối với trận pháp ngũ hành hỗ trợ lần này Tiêu Sơn có tác dụng không nhỏ. Tiêu Sơn đặt năm viên đá ở năm vị trí khác nhau. Hai bàn tay của hắn đánh ra những dấu ấn kỳ quái. Ngay lập tức vòng tròn có hình ngôi sao bắt đầu sáng lên. Từ năm viên đá bắt đầu phát ra quang mang rực rỡ. Từ phía dưới của những viên đá, những vệt sáng có màu sắc giống chúng bắt đầu theo những vết rạch dưới đất bắt đầu tràn ra. Tiêu Sơn nhìn về phía chúng giống như đang đổ huỳnh quanh năm màu vào những cái rãnh, sau đó cho chúng lan tràn theo những cái khe rãnh đó. Năm màu ánh sáng khác nhau bắt đầu đan xen vào nhau. Chỉ không đầy một phút, vòng tròn sao đã phát ra ánh sáng ngũ sắc. Ngay cả những viên đá cũng không phát ra ánh sáng một màu nữa mà phát ra ánh sáng ngũ sắc. Tiêu Sơn đưa ngón tay vào trong miệng bẻ lấy một cái răng. Hiển nhiên hắn chọn cái sâu nhất mà không phải là răng cửa hay gần đó. Hắn bước về phía trước, tiến tới trước vòng sáng. Tiêu Sơn nhẹ nhàng đặt chiếc răng vào giữa vòng tròn. Ngay lập tức chiếc răng bay lên phiêu phù trước mặt của hắn. Tiêu Sơn nhỏ một ngụm nước bọt manh theo máu vào chiếc răng. Chiếc răng ngay lập tức lóe sáng, sau đó bắt đầu phát ra âm thanh ông ông. Nó liên tục tự mình xoay tròn lơ lửng ở giữa vòng tròn sao ngũ sắc. Tiêu Sơn hít một hơi, hắn lấy ra một viên đan dược màu trắng há miệng đút tọt vào miệng. Ngay sau đó hắn cảm giác được một nguồn băng khí từ viên đan dược đánh thẳng vào đầu làm cho hắn thanh tỉnh vô cùng. Tiêu Sơn cắn răng một cái, tinh thần hắn chìm vào thức hải. Hắn lúc này ở ngay mặt trời trong tiểu thiên hà. Linh hồn của hắn là một quả cầu phát ra ánh sáng. Tiêu Sơn hít một hơi, quả cầu linh hồn lóe sáng. Ngay sau đó từ linh hồn kéo ra một đoạn ánh sáng. Đoạn ánh sáng này không ngờ tạo ra hình dáng một thanh kiếm hoặc một thanh đao cũng không quá rõ ràng. Xoẹt. Ê a. Một tiếng hét thảm vô cùng thống khổ từ trong linh hồn run rẩy truyền sang. Linh hồn của hắn bị phân liệt thành một mảng lớn và một mảng nhỏ. Trong đó mảng nhỏ chỉ bằng 1/10 mảng lớn. Mảng lớn là bản tôn, còn mảng nhỏ là dành cho thân ngoại hóa thân. Những viên thạch đang ở trong trận, nếu ai tinh mắt có thể quan sát được ánh sáng của nó đang ảm đạm đi một chút. Tiêu Sơn lúc này từ bàn tay xuất hiện kết ấn, một quang cầu xuất hiện trong tay của hắn. Phần quang cầu này khá nhỏ hơn nữa, ra bên ngoài không khí có dấu hiệu bị xua tan. Tiêu Sơn hít một hơi, ngay lập tức tiến tới dùng bàn tay ép quả cầu vào cái răng đang dính máu. Phần linh hồn dễ dàng bị ép nhập vào cái răng. Cái răng lại phát ra ông ông. Ngay sau đó hắn bắt đầu chuyển động trở thành một cục thịt màu đỏ. Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn lấy một đống đan dược bổ sung huyết khí toàn bộ ném vào trong miệng. Ngay sau đó hắn nhẹ nhàng vận dụng rạch trên cổ tay của mình một vết máu, kéo cánh tay đặt vào trong vòng sáng. Khi cánh tay của hắn đưa vào trong vòng sáng, lại một việc vô cùng kinh ngạc xảy ra. Máu của hắn không chảy xuống dưới đất mà toàn bộ bay lên, sau đó dung nhập vào trong viên cầu thịt màu đỏ kia. Máu của hắn cuồn cuộn giống như dòng suối nhỏ chảy vào viên cầu thịt. Viên cầu thịt càng ngày càng to lên, còn sắc mặt của Tiêu Sơn vì mất máu càng ngày càng tái nhợt. Qua hơn nửa ngày, cục thịt cũng đã to bằng cả người của hắn. Máu của hắn lúc này đã hao hết gần một nửa. May mắn lúc đó uống vào mấy loại có tính bổ huyết cực mạnh. Tiêu Sơn nhìn về phía quả cầu, hắn hít một hơi lạnh cố gắng giữ bình tĩnh thần trí. Hắn rút ra bàn tay. Bàn tay của hắn lúc này nhanh chóng kết vảy. Tiêu Sơn nhắm mắt nhìn về phía trước, sau đó hai tay kết ấn. Bàn tay của hắn xuất hiện những ấn ký đủ những màu khác nhau đánh lên trên mặt quả cầu thịt. Không biết qua bao lâu, sắc mặt của Tiêu Sơn đã tái nhợt. Lúc này đột nhiên vòng sáng hoàn toàn thay đổi. Vòng sáng hoàn toàn biến đổi màu sắc. Nó chuyển thành hai màu, một màu đỏ và một màu lục. Trong đó màu đỏ chiếm 9 thành, màu lục chiếm 7 thành. Lúc này trên mặt của Tiêu Sơn thỏa mãn mỉm cười. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Hai chân khoanh lại bắt đầu tiêu hóa dược lực bổ sung tinh huyết. Trong khoảng 12 canh giờ, Tiêu Sơn mở ra hai mắt. Lúc này trận ánh sáng bắt đầu tắt dần. Quả cầu thịt từ từ hạ xuống đất. Ngay sau đó quả cầu phát ra một tiếng bụp. một bàn tay chứa đầy máu từ bên trong quả cầu thịt chọc ra ngoài, sau đó kéo dài ra là bả vai, cái đầu, chân. Một thanh niên tuấn mỹ xuất hiện trước mặt thanh niên đang ngồi khoanh chân điều tức. Thanh niên này có mái tóc màu bạch kim, làn da trắng như nữ nhân, cực độ yêu dị, cả người như muốn hút hồn toàn bộ nữ nhân. Nếu như có người địa cầu ở đây nhất định sẽ hô 3D photo sắp hả. Khuôn mặt này cùng vóc dáng này hắn hoàn toàn dựa theo hình dáng của một mỹ nam tử cực kỳ đẹp trai, có thể nói như hoàn mỹ trong các bộ tranh ảnh 3D mà hắn đã từng xem. Hình ảnh này chính là dựa vào các tác phẩm truyện chữ thường có đăng về các mỹ nam tử. Những truyện tác phẩm tiên hiệp và kiếm hiệp, huyền huyền đều có những loại này. Thanh niên tuấn mỹ nhìn về phía Tiêu Sơn cung kính cúi đầu với hắn. Bản tôn, một mỹ nam tử, từng thớ thịt trên người của hắn phải nói là cân đối hoàn mỹ đến cực phẩm. Mày kiếm, mắt sáng, tóc dài đến ngang vai nhẹ nhẹ tung bay. Đôi mắt lạnh như băng mang theo màu xanh biếc của nước biển, nhìn vào cho người ta có cảm giác sâu vô cùng vô tận. Trên miệng lúc nào cũng xuất hiện một nụ cười nhưng mang theo vẻ đượm buồn. Tiêu Sơn cười khổ nhìn về phía tuấn mỹ nam tử nói, thế này có nên không đây? So với mình còn tuấn tú hơn kẻo Nhã Phi thấy được mà ngây ngất thì nguy đây. Nữ nhân a, thấy mỹ nam tử đều chảy nước miếng có khác gì nam tử thấy mỹ nhân đều chảy nước miếng đâu. Khéo các nàng còn dâm đãng hơn a. Bất quá Tiêu Sơn cũng không quá lo lắng. Tình cảm khi ở gần nhau lâu dài không phải cứ dùng sắc đẹp là dụ dỗ được. Dù sao thứ nhất đây là hóa thân của hắn, hắn không lo hóa thân sẽ đi câu dẫn lão bà của mình. Thứ hai, dù đặc biệt tuấn tú và yêu mị nhưng so với khí chất ngạo nghệ bá đạo của Tiêu Sơn thì hai người một chín một mười. Hóa thân của hắn mang theo đó chính là tuấn mỹ yêu dị cùng với lạnh như băng muốn cho nữ nhân chinh phục. Bản tôn Tiêu Sơn chính là tuấn mỹ, dâm tặc, háo sắc cùng cực, thích kể chuyện dâm hiệp. Có lẽ ban đầu nữ nhân tiếp xúc với hắn sẽ phản cảm nhưng càng về sau nữ nhân càng cảm thấy hắn thú vị so với hóa thân thì lại ngược lại. Tiêu Sơn lấy ra một bộ quần áo ném cho thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân dù sao tính tình lúc nào cũng có thể sửa đổi thế nên hắn không quá lo lắng. Thân ngoại hóa thân mặc một thân màu lam. Cả người hắn tỏa ra khí chất băng lãnh làm cho mọi người có cảm giác lành lạnh khi nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn lắc lắc đầu. Hắn mặc lên một đấu bổng màu đen che lên thân thể, cả thân thể của hắn trùm kín trong đấu bổng màu đen. Thanh niên ho khan, khuôn mặt biến thành lão nhân. Hắn nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ kia nói, được rồi chúng ta đi thôi. Hóa thân gật đầu một cái. Hắn lúc này đi theo lão nhân bước ra ngoài. Lúc này không ngờ Nhã Phi cùng với vài tiểu thị nữ cũng chờ sẵn bên ngoài. Khi lão nhân bước ra ngoài, Nhã Phi cung kính mỉm cười nói, sư phụ, kèm theo mấy thị nữ cũng hành lễ. Tiêu Sơn mỉm cười gật đầu. Nhã Phi cùng với mấy thị nữ thấy được một cánh tay bám lên cánh cửa. Ngay sau đó, một thiếu niên tuấn mỹ đến yêu dị từ đó bước ra. Thiếu niên với mái tóc màu bạch kim, con người màu lam giống như nước biển, làn da trên mặt trắng nõn như trứng gà bóc, mày kiếm, mắt sáng, chiếc mũi cao cao, đôi môi đỏ thắm lúc nào cũng ướt át. Thiếu niên tuấn mỹ nhìn thấy mấy người thì mỉm cười một cái, một nụ cười vô cùng mê người. Mấy thị nữ cùng với Nhã Phi đều ngơ ngẩn nhìn.